Linh khí bức nhân, chương 224, vấn đề bồi thường. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông nhầm bố vợ thật sự là hắn. Nhìn thấy Tiết Trụ khom người đi vào phòng khách, che lại hơn phân nửa ánh đèn. Thân hình tràn ngập lực áp bách, nhất thời làm Sở Ca hít sâu một hơi. Không sai, Đông Man Tiết Trụ, chính là quái nhân áo xanh xuyên Việt đến Hạnh Phúc cư xá nửa năm trước đó tu tiên giả đầu tiên mang đến cho Sở Ca cảm giác sợ hãi khi cận kề cái chết. Mặc dù trải qua non nửa năm tu luyện, thực lực của Sở Ca có thể so với tu tiên giả luyện khí kỳ. Gặp lại đối thủ tương tự, nhất định không giống như trước đây, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng đối với lần thứ nhất để hắn cảm nhận được sự cường đại của tu tiên giả, hắn hay là có ấn tượng khắc sâu trong lòng. Nếu không phải như thế, hắn tí nữa không nhận ra khi đối phương cạo sạch tóc, mặc áo tù màu cam, lại rất có quy củ rụt cổ lại, khom lưng, buông thõng tay, trung thực cúi đầu trước hắn cùng Tào đại gia, liếc nhìn cai tù nói báo cáo cán bộ. Sở Ca tiên sinh, Tào tiểu hoa tiên sinh, các ngươi tốt, ta là luật sư biện hộ Đông Man. Tiết Trụ, Kim Tất Đạt, luật sư Kim vọt ra từ sau lưng Tiết Trụ, bắt tay với Sở Ca và Tào đại gia. Hoặc hắn đã sớm nhận được thông báo của tổ chức X-Men, nên không cảm thấy ngoài ý muốn đối với sự xuất hiện của Hứa Nặc và Tiểu Cung Chủ. Hứa Nặc có chút hăng hái mà nhìn hắn, Tiểu Cung Chủ thì hiếu kỳ đánh giá Tiết Trụ. Đông Man Tiết Trụ, Sở Ca cảm giác là lạ, thực sự rất khó tưởng tượng. Quái nhân áo xanh hung thần ác sát lại có một cái tên vô cùng giản dị như thế. Hắn còn tưởng rằng đối phương vừa ra đời liền gọi là Lục Bào Lão Tổ. Loại danh tự kia mới uy phong đâu. Bách Hoang Man tộc không có khái niệm dòng họ, lấy bộ lạc làm biệt hiệu. Trong đó lại có bốn bộ lạc lớn bắt đầu bằng Đông Tây Nam Bắc. Tiết Trụ liền đến từ bộ lạc Đông Man. Luật sư Kim giải thích, tên của hắn, trong tiếng địa phương của Bách Hoang có ý nghĩa là không thể phá vỡ kình thiên trụ lớn. Phiên dịch tới, chính là Tiết Trụ, tốt a, Sở Ca thừa nhận, dịch thành Tiết Trụ là rất thích hợp, chỉ so với sắt thép kình thiên trụ muốn tốt hơn nhiều. Luật sư Kim, ta biết ngài, Hứa Nặc lại hai mắt tỏa sáng, xen vào một câu, ngài có phải hay không thường xuyên tham gia vào án ly dị? Đoạn thời gian trước còn giúp vợ của mấy ngôi sao nổi tiếng tranh kiện. Ngoại hiệu gọi là Hứa Nặc không có nói tiếp. Luật sư Kim lại mỉm cười, không khỏi đắc ý nói, ngoại hiệu gọi là Kim Lột Da, ai tìm ta kiện cáo ly dị, ta nhất định giúp hắn đem đối phương cởi xuống một lớp da. Đúng, chính là ta, quá tốt rồi, ngài nhưng là thần tượng của ta a, Hứa Nặc mừng rỡ nói. Không nghĩ tới nghiệp vụ của ngài, đã phát triển đến trên thân tu tiên giả, ma pháp sư hoặc là sinh vật dị giới. Còn có đủ loại sinh vật bản thổ trên địa cầu bản thổ dưới linh khí kích thích mở ra linh trí. Nhất định sẽ cùng người địa cầu sinh ra rất nhiều và mâu thuẫn xung đột. Trên pháp luật cũng sinh ra rất nhiều vụ án cần phán xét và hòa giải. Là rất có ý tứ, luật sư Kim nói, hơn nữa, những người trong cuộc như thế này, thường thường giá trị bản thân rất cao coi như không có tiền. Cũng có rất nhiều đồ cổ tổ truyền. Pháp khí cùng thiên tài địa bảo, dù là yêu đan, thú hạch, đều rất đáng tiền a, giúp bọn hắn thưa kiện, chẳng phải là so với giúp ngôi sao ly dị kiện cáo còn muốn kiếm tiền. Có đạo lý, ta cũng nghĩ như vậy, Hứa Nặc cười tủm tỉm nói, có cơ hội thật muốn đi theo luật sư Kim học tập. Đương nhiên là có cơ hội, qua một thời gian ngắn, ta dựa theo lời mời của tổ chức X-Men. Sắp mở thiết mấy chương trình học pháp luật liên quan tới người xuyên Việt từ dị giới. Có hứng thú, hoan nghênh ngươi dùng điểm cống hiến đến hối đoái. Ta nhất định biết gì nói nấy. Hứa Nặc, luật sư Kim quả nhiên biết Hứa Nặc, nhưng cũng không định lãng phí thời gian. Lại trở về chủ đề. Hôm nay mời Sở tiên sinh cùng Tào tiên sinh đến, là ta thay mặt người trong cuộc muốn hướng hai vị biểu đạt sám hối chân thành. Cũng thương nghị về việc đền bù với các ngươi, cảm tạ hai vị dù bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn bớt chút thời gian. chúng ta bắt đầu đi. Tiết Trụ, đúng rồi, ta biết sai rồi. Tiết Trụ lau mặt một cái. Khóe mắt thật sự chảy ra nước mắt cá sấu. Dùng tiếng phổ thông nói. Ta xin lỗi Tào lão ca cùng Sở tiểu đệ a. Đêm hôm khuya khoát các ngươi tuần tra, tản bộ trong khu cư xá. Cũng không trêu ai ghẹo ai. Cũng không có đập như ta đụng ta. Ta vừa mới xuyên qua tới. Liền vô duyên vô cớ hạ độc thủ đối với các ngươi. Ta thật sự không phải là cầm thú mà. Chờ một chút, Tào đại gia hỏi, nói đúng hơn là, ngươi thừa nhận chính mình lúc ấy động sát cơ. Cái này Tiết Trụ nhìn luật sư Kim một chút. Luật sư Kim nhìn không chớp mắt, hết sức chuyên chú thổi bọt trong chén trà. Khẽ gật đầu, đúng, đúng, là động sát cơ, nhưng hai vị đừng nóng vội. Nghe ta chậm rãi cùng các ngươi giải thích. Lúc ấy, ta thật sự là một con súc sinh đầu óc chậm chạp a. Tiết Trụ vỗ đùi. Nói, lúc ấy ta vừa mới xuyên qua tới. Hai mắt đen thui, cả người mê man, làm sao biết mình là xuyên Việt đến địa cầu. Còn cho là mình vẫn đang ở quê hương ta đâu. Nói thực quê quán bách hoang của ta, thật sự là nghiệp chướng. Đó chính là một mảnh rừng thiêng nước độc ô yên chướng khí. Trăm cái bộ lạc chém giết lẫn nhau, bốn bộ lạc lớn đông, tây, nam, bắc như bọn ta còn khá tố, có chút bộ lạc nhỏ, thật sự là dã nhân ăn lông ở lỗ, ăn người không nhả xương a. Ta tại Đông Man, cũng coi như là đầu lĩnh có chút danh tiếng, có 100 tộc nhân cường tráng là thủ hạ, tạo thành đội đi săn rất lớn, lần này là đi xa để săn hiếm thấy dị thú cửu lỗ sơn tiêu. Kết quả gặp phải sương mù che khuất bầu trời. Bọn ta mất phương hướng. Bất hạnh rơi vào lãnh địa của bộ lạc sơn quỷ rất tàn nhẫn. Ta cùng phần lớn huynh đệ bị thất lạc. Tất cả huynh đệ đều bị bộ lạc sơn quỷ bắt đi. Sống sờ sờ rút gân lột da lại cầm lửa để nướng a ta. Ta tại trong núi rừng chạy trốn 10 ngày 10 đêm. Hay là trốn không thoát truy sát của bộ lạc sơn quỷ. Thật sự là mình đầy thương tích, đói khát đan sen, đơn giản muốn nổi điên. Đúng lúc này, ta phát hiện một làn sương mù rất đậm đặc, bên trong lờ mờ ẩn giấu đi một cái khe. Lúc này bộ lạc sơn quỷ đã đuổi tới rất gần, ta thực sự không có cách, liền chui vào trong sương mù dày đặc, mơ mơ hồ hồ liền chạy tới trên địa cầu. Ta lúc ấy thật sự không biết, thấy các ngươi mặc kỳ trang dị phục. Lại chưa từng nhìn thấy khung cảnh bốn phía giống như vậy. Còn tưởng đám các ngươi cũng là bộ lạc ăn thịt người giống như sơn quỷ. Cho nên, ta muốn tiên hạ thủ vi cường nói nhảm. Sở ca trừng mắt, nói như vậy, ngươi là phòng vệ chính đáng. Thiên kinh địa nghĩa rồi. Không không không, ta đúng là trời sinh tính hung tàn. Tội không thể xá, rất có lỗi với Sở tiểu đệ cùng Tào lão ca. Ta đáng chết, ta đáng bị bầm thây vạn đoạn. Tiết Trụ đỏ mặt, xoa xoa tay, tội nghiệp nói. Thế nhưng là, bách hoang, từ trước đến nay đều là dạng này. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ai cũng không nói cho ta biết đạo lý. Dĩ hòa vi quý, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tất cả mọi người giống như dã thú ngơ ngơ ngác ngác. Đây không phải, lần trước bị Sở tiểu ca giật điện một lần, đầu tiên là đi bệnh viện, lại tới trại tạm giam thứ ba, nhiều như vậy bác sĩ, y tá cùng quản giáo, không chê ta là mọi rợ vừa dơ vừa thúi, quan tâm ta, bảo vệ ta, chẳng những trị liệu vết thương trên người ta, còn dạy ta học tri thức, học văn hóa, học pháp luật, đã hiểu đạo lý làm người, chữa khỏi tổn thương trong đầu ta. Khiến ta hiểu rõ mình sai, biết xấu hổ, muốn sửa chữa sai lầm. Vương quản giáo còn thường xuyên nói mấy câu thật có đạo lý. Hắn nói, tu tiên giới đem người trở thành quỷ, nhưng liên minh địa cầu chính là muốn đem quỷ một lần nữa biến thành người. Hắn còn nói, trung thực sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, răn trước ngừa sau, trị bệnh cứu người. Chính sách không cho người ta chuộc lỗi không phải là chính sách của liên minh mà. Cho nên, ta suy nghĩ, có phải hay không có thể được hai vị tha thứ. Sau đó nói đến đây, luật sư Kim nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Tiết Trụ gãi gãi cái đầu trụi lùi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có chút vụng về khoát tay. Không không không, nói sai, không dám mời hai vị tha thứ, ta muốn giết các ngươi, dù là các ngươi ghi hận ta cả một đời, tươi sống đem ta róc xương lóc thịt, cũng là nên làm, ta chính là biểu đạt áy náy từ đáy lòng. Thật sự, từ sâu trong nội tâm ta biết ta đã sai, ta liền muốn cùng các ngươi nói một tiếng thật xin lỗi. Dù là ngày mai bị bắn chết ta, ta cũng thư thản. Tiết Trụ huynh đệ à, lời ngươi nói thật là cảm động a, đúng là chân tâm thật ý, nói xong. Hắn thật sự đứng lên, vái lạy Sở Ca và Tào đại gia y, giọng nói như chuông đồng, từng chữ nói ra, khiến màng nhĩ người khác ong ong rung động. Ta sai, thật xin lỗi, Sở tiểu ca, Tào lão ca. Tiết Trụ ngồi xuống, một lần nữa cuộn thành một đoàn, đến phiên luật sư Kim ra sân. Hắn mỉm cười nhìn Sở Ca cùng Tào đại gia, tình huống chính là như thế, thái độ chính là như thế, thế nào, hai vị coi như hài lòng không? Hài lòng ngược lại là hài lòng. Sở Ca nhẹ nhàng gãi cái cằm, hầu nghi nói, chính là, vì cái gì ta cảm thấy hắn giống như đang diễn kịch đâu? Tiết Trụ lớn tiếng ho khan, đây không phải trọng điểm là ta nguyện ý bồi thường hai vị người bị hại. Luật sư Kim đưa ra hai phần hiệp nghị, chỉ cần các ngươi nguyện ý ký tên hiệp nghị thông cảm. Đối với biểu thị hài lòng với hành vi bồi thường của thân chủ ta, điều kiện gì đều có thể đàm mà lúc thân chủ của ta xuyên qua. Trên thân mang theo không ít đồ tốt, đây đều là vật phẩm của hắn, ngoại trừ thị huyết chiến đao làm hung khí, những thứ khác không bị tịch thu. Đúng vậy à, ta thật sự ăn năn sám hối. Rất muốn một lần nữa làm người. Tiết Trụ cũng cầu khẩn nói. Hai vị muốn làm sao bồi thường? Cứ việc nói, ta nhất định làm được bằng không? Sau khi ta ra tù, làm trâu làm ngựa cho hai vị thế nào? Cách chương.